nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 238. Diệp Linh cảm thấy toàn thân lạnh toát, hệt như có một bàn tay to lớn từ trong bóng tối vươn ra trực tiếp đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng. Không cho phép anh nói mẹ tôi như vậy. Cô dạ cần, tôi hận ai nhồ. Diệp Linh giật mạnh nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giống như một con thú nhỏ bị mắc bẫy, muốn lao vào mạng đổi mạng với anh. Cố Dạ Cần nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô từ từ ngưng tụ trên một tầng nước mắt, hàng mi cong dài khẽ động, những hạt lệ châu kia lại cố nén không rơi xuống, thật sự trông rất đáng thương. Mỗi lần anh bắt nạt cô một cách tàn nhẫn, cô không còn sức để chống trả, vô cùng yêu ớt đáng yêu. Bàn tay to của Cố Dạ gần đặt xuôi bên người từ từ cuộn tròn lại, lúc này tiếng chuông di động du dương vang lên, là điện thoại của anh. Anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, là Lê Nghiên Nghiên gọi đến. Cố Dạ Cần liếc nhìn Diệp Linh, tối nay anh đợi em, nói xong anh mở cửa phòng vệ sinh bước ra, trên hành lang có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh. Alo, Nghiên Nghiên à, được anh qua đi, bây giờ. Trong phòng vệ sinh nữ, Diệp Linh đứng trước bệ rửa tay, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn. Cô nhìn thẻ phòng trên tay, ánh mắt có chút trống rỗng. Thật sao? Hoắc Tuyền lập tức vui sướng, nhưng cô, ta rất nhanh nghi ngờ. Diệp Linh, có phải cô lừa tôi không? Sao anh Dạ Cần không trực tiếp giao thẻ phòng cho tôi mà lại đưa qua tay cô? Vừa nói Hoắc Tuyền liền hít một ngụm khí lạnh. Diệp Linh, thẻ phòng này là anh Diệp Cần đưa cho cô phải không? Tối nay anh Dạ Cần muốn cô vào phòng anh ấy, các người muốn làm gì? Diệp Linh, cô đúng là không biết xấu hổ, đến giường anh trai mình cũng leo lên. Diệp Linh ném khăn dây ướt vào thùng rác, sau đó đưa tay vén mái tóc quăn bên má lên tai. Tôi không biết xấu hổ, vậy cô chính là con đàn bà không biết xấu hổ của anh Diệp Cần rồi, nếu đã biết sở thích của anh ta, vậy tối nay cô cứ lấy bản lĩnh giữ nhà của mình ra phục vụ tốt anh ta đi, anh ta ấy à, rất thích mấy con đàn bà dâm đãng đấy. Diệp Linh cầm thẻ phòng lên, nhét vào khe ngực của Hoắc Tuyền. Sao cô ta dám làm loạn như vậy? Hoắc Tuyền giận đến mức cả người run lên. Diệp Linh cô, Diệp Linh nhướng mi, nhẹ giọng hỏi. Sao cô không muốn tắm thẻ phòng? Này sao, thế thì thôi, có rất nhiều cô gái muốn tắm thẻ phòng này, để tôi đưa cho người khác vậy. Diệp Linh làm bộ lấy đi tắm thẻ phòng. Cách chương,